Tuổi kết hôn hợp pháp Tô Nhị Lưỡng. Chương 59, đồ đần, chưa edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thấy cụm từ editor, gấu gầy thì chưa đọc được nha mọi người. Còn lý do vì sao tôi phải làm thế này chắc mọi người cũng hiểu. Mong mọi người thông cảm. Ngoài cửa sổ ánh nắng phản xạ tuyết sắc, không tính là tươi đẹp lại hết sức chướng mắt. Tần Gặp nồng đậm lông mi dưới ánh mặt trời nhảy lên mấy lần. Sau đó bỗng dưng mở hai mắt ra. Hắn chịu đựng con mắt khó chịu trong nháy mắt xoay người mà lên. Khi nhìn đến bên giường ngồi nam nhân sau, treo lấy tâm vừa muốn rơi xuống, lại bởi vì đêm qua đủ loại một lần nữa treo lên đến. Tỉnh, Tống Thành Nam đưa lưng về phía hắn ngồi trên mép giường. Nghe được động tĩnh sau quay đầu xem qua một mắt, ánh nắng đem hắn cầm tuyến phác họa ra sắc bén góc cạnh. Cùng đêm qua nhâm quân thải hiệt bộ dáng ngày đêm khác biệt. Tỉnh liền đứng lên đi, ra ngoài ăn chút điểm tâm, dạ dày có đau một chút. Ai, Tần Gặp lên tiếng, nhấc lên chăn mền lưu loát xoay người xuống giường. Nam nhân cầm điếu thuốc, dưới chân rơi xuống một đống khói bụi. Tống Thành Nam không câu nệ tiểu tiết, lại từ trước đến nay không cho người ta thêm phiền phức. Tần Gặp nhìn lướt qua trên tủ đầu giường sạch sẽ cái gạt tàn thuốc. Không có lên tiếng, Gặp ra rượu cũng quá mãnh rồi. Ta hiện tại đầu óc vẫn là tre. Tống Thành Nam vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngươi tối hôm qua cho ta uống rượu gì? Tần Gặp trì trệ, đáp, rượu Tây, rất liệt đích, cỏ. Tống chủ nhiệm mắng nhỏ một tiếng, ngón cái khẽ nhúc nhích lại gảy một đoạn khói bụi. Hắn đứng người lên, đi đến chật hẹp phía trước cửa sổ. Khoan hậu bả vai chặn cơ hồ tất cả ánh nắng. Hắn đứng trong kia, vẫn như cũ là đưa lưng về phía Tần Gặp. Lúc nào học guitar a? Gặp ra. Nam nhân rít một hơi thật sâu. Thanh âm ngầm câm, hỏi được có cũng được mà không có cũng không sao. Trường học phòng ngủ có cái đồng học lại đạn. Tần Gặp lời ít mà ý nhiều. Nam nhân, ngô, liễu một tiếng, sương mù nuốt rất sâu. Truy nữ hài nhi trò vặt, ta lúc tuổi còn trẻ cũng chơi qua. Tần Gặp ngay tại bộ áo len, nghe vậy dừng lại nửa khắc. Tâm hắn như bị đau cùn cắt ra một đường vết rách. Đổ máu đều là lạnh đích, cấp tốc đem áo len mặc lên. Hắn xì khẽ liễu một tiếng. Ta cùng Tống chủ nhiệm so không rồi. Ngài bao nhiêu nghiêu bước. Cấp đóng giày. Tần Gặp đi rửa mặt. Tiếng nước chảy ào ào vang lên. Hắn lại một bên bị tức giận một bên dựng thẳng lỗ tai lưu tâm bên ngoài động tĩnh. Ăn Tết về nhà sao? Âm thanh nam nhân truyền đến. Ngươi trở về ta liền chuẩn bị thêm vài thứ. Tần Gặp trong lòng uất khí nửa vời. Chắn trong kia giống một đoàn rối bời bông. Hắn lớn rồi vòi nước. Hợp lấy tiếng nước hờn dỗi trả lời. Ta nếu là không trở về đâu. Ngoài cửa nửa ngày không có động tĩnh. Vô ý thức cần gặp hướng cổng đụng đụng. Bỗng dưng, phòng rửa mặt cửa bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Tống Thành Nam siêu siêu vẹo vẹo dựa vào trên khung cửa. Hắn cầm lấy cười nhìn lấy Tần Gặp. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất con mắt nhìn hắn. Gặp ra ở đâu ăn Tết? Nếu không thu lưu một chút ta. Tần Gặp chụp chụp ngón tay. Trong lòng sương mù trong nháy mắt bát tán. Hắn cực lực khống chế chính mình ánh mắt không nhìn tới kia hai mảnh môi. Nhưng dãy giụa qua đi nhưng như cũ rơi trong liễu kia. Nam nhân da dày. Đêm qua như vậy gặm nuốt mút vào cũng không có lưu lại cái gì ấn ký. Yên tâm sau khi Tần Gặp lại vạn phần thất lạc. Chính mình khắc cốt nhập tim đập nhanh động cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại. Thậm chí đều không có vào nam nhân mộng. Cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu tán. Hai ngày nữa liền trở về. Tần Gặp nhìn về phía trong kính chính mình. Bình tĩnh hỏi, ngươi muốn ăn cái gì nhân bánh sủi cảo? Ta bao, kết thúc hai cái học sinh cấp 2 gia giáo công việc. Tần Gặp ban ngày thời gian nhàn rỗi xuống dưới. Khoảng cách ăn Tết còn có 4-5 ngày. hắn suy nghĩ cho Tống Thành Nam mua chút cái gì. Từ cái thứ nhất năm mới thu được Tống Thành Nam áo len. Hàng năm hắn đều sẽ chuẩn bị cho Tần Gặp năm mới lễ vật. Lễ vật phần lớn là lợi ích thực tế lại thực dụng đồ vật. Tần Gặp thu thời điểm từ trước đến nay không nói một lời. Ngay cả câu tạ ơn đều không. Nhưng Tống Thành Nam chưa từng so đo. Có một năm thậm chí còn bóp lấy thiếu niên trên gương mặt thịt mềm nói câu: "Ngươi làm sao đáng yêu như thế?" Tần Gặp nhớ kỹ chính mình lúc ấy lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Lại quay người đem lễ vật dụng tâm cất kỹ, quý trọng dị thường, năm nay bỗng nhiên liền muốn cho Tống Thành Nam mua chút cái gì. Tần Gặp không muốn thừa nhận là nụ hôn kia tại quấy phá. Thế nhưng lại bởi vì nụ hôn kia, hắn đem Tống Thành Nam hoạch làm chính mình, vật riêng tư. Tại phiên chợ đi dạo nửa ngày cũng không có quyết định chủ ý. Một đường nhanh nhẹn thông suốt vậy mà đi tới Tần Tam phòng bóng bàn. Ngẩng đầu nhìn sang khối kia pha tạp bảng hiệu. Hắn nhớ tới Phương Phỉ đắng chát, tình cảm lưu luyến. Nói thật ra, Phương Phỉ lời nói hắn là không tin lắm đích. Một phương diện Phương Phỉ cái này ngôn tình khổ chủ không thế nào đáng tin cậy. Một phương diện khác, Tần Tam cùng Y Thư Ngọc thật sự là tám gậy tre đều đánh không đến hai loại người. Quen thuộc, Tần Gặp từng bước mà lên. Phòng bóng bàn so thường ngày náo nhiệt một chút. Đầu đường lưu manh nhóm cuối năm cũng vì KPI sầu muộn. Loại cá này rồng hỗn tạp nhiều chỗ phải là cơ hội. Tần Gặp tìm một vòng, không có gặp Tần Tam. Quầy ba chỉ có một cái 12-13 tuổi tết tóc đuôi ngựa tiểu cô nương đang nhìn bầy mà. Tần Gặp nhận ra là Tần Tam biểu muội. Hắn dùng chân đá văng ra bên trong gian phòng. Quả nhiên Tần Tam ngã trái ngã phải dựa vào trên giường. Lại không đang chơi trò chơi. Điện thoại để ở một bên. Một cái võ trang đầy đủ áo giáp dũng sĩ tại một vòng quơ đại đao. Mà Tần Tam thì thái độ khác, thường nhìn qua phòng ba xuất thần. Tam ca, Tần Gặp dùng chân câu qua ghế tọa hạ. Tại sao lại dùng nha đầu kia đến xem cửa hàng? Loại này chướng khí mù mịt địa phương. Người cũng không sợ nàng học cái xấu. Tần Tam trực câu câu trong mắt rốt cục động rồi. Hắn, cỏ, liễu một tiếng, lải nhải đạo. Người cũng không biết quan tâm ngươi Tam ca. Đi lên liền quan tâm người khác. Hắn méo mó miệng. Nha đầu kia có tư tâm. Gặp Thiên Nhi tới là nghĩ chắn Phương Phỉ. Chắn Phương Phỉ. Tần Gặp nhíu mày. Nhỏ như vậy cô nương đều có thể chắn cái kia đồ rác rưởi liễu. Tần Tam xoẹt xoẹt cười. Người ta là muốn đuổi theo Phương Phỉ. Tiểu cô nương mới biết yêu liễu. Nâng lên Phương Phỉ. Tần Gặp lại nghĩ Y Thư Ngọc. Hắn gặp Tần Tam thần sắc khác thường, không biết phải chăng là cùng đôi phụ tử kia có quan hệ. Bất quá hắn không phải nói nhiều người, càng không muốn nhìn trộm người khác tâm tư. Ai ngờ Tần Tam lại là tâm tư cạn đích, chó trong bụng chứa không nổi hai lượng dầu vừng. Hắn bực bội gãi đầu một cái, dùng tay chà một cái mặt, ảo não nói, Tần Gặp, lúc này Tam ca sợ là cắm. Tần Gặp nhíu mày, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Cắm đến, Phương lão sư trong tay. Tần Tam kinh ngạc ngẩng đầu. Một mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tần Gặp, sách, liễu một tiếng, không có sách Phương Phỉ. Hôm đó tại quán ba, ngươi không phải còn cùng một nữ nhân dây dưa. Tần Gặp chính mình tình so kim kiên, liền thật không chào đón thay đổi thất thường người. Hắn lời này có chút mang theo châm chọc, nhưng tình trường thất ý Tần Tam căn bản không nghe ra đến. Nữ nhân kia là liền hắn a, Y Thư Ngọc. Lúc này đổi Tần Gặp trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới yếu ớt phun ra một câu. Tam ca liền là châu bê, chơi như thế hoa. Tần Tam hiểu lầm liễu Tần Gặp lời nói bên trong ý tứ. Hắn rút ra cùng khói điêu tại trong miệng. Đốt miếng lửa vội vã hít một hơi. Giải thích nói, ngươi Tam ca không phải biến thái, không thích nam nhân, ngươi tam ca là để biến thái cho chơi. Biến thái, Tần gặp trong thân thể phản cốt ông tác hưởng. Hắn kéo qua Tần Tam trong miệng khói ném trên mặt đất dẫm diệt. Thích nam nhân liền là biến thái. A, Tần Tam nhất thời không có kịp phản ứng. Bất quá hắn cũng không muốn đoán Tần gặp tâm tư. Chỉ muốn đem những ngày này trong bụng nước đắng lớn ngược lại đặc biệt ngược lại. Ngươi biết không, Y Thư Ngọc giả dạng làm nữ lừa gạt P. Con mẹ nó chưa uống say lấy liễu hắn đảo. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đánh hắn dừng lại. Cỏ, ta lúc đầu nên đánh hắn một trận. Tần Tam không ra mặt. Hắn lại rút ra một điếu thuốc nhóm lửa. Ngươi tam ca nhiều từ bi người A. Nghĩ đến tìm chỗ khoan dung mà độ lượng liền thả hắn một ngựa. Ai ngờ hắn ngược lại tìm tới cửa. Không những không nói với ta xin lỗi. Còn lạnh như băng cùng ta gọi rầm rĩ. Để cho ta cách hắn nhi tử xa một chút. Người lúc này ta có thể vòng qua hắn sao? Không thể, không được xuất một chút ác khí. Tần gặp suy nghĩ lấy sạch sẽ gầy yếu Y Thư Ngọc. Khẽ nhíu mày, ngươi đánh hắn liễu? A, thế thì không có. Tần Tam ánh mắt phiêu hốt. Nửa ngày mới tiếp nói sau. Ta lại ngủ hắn một lần. Dựa vào. Tần gặp cảm thấy chính mình tựa như đang nghe một trận trò đùa. Ngươi chính là như thế trả thù. Đúng không? Tần Tam giật một cái mũi. Thanh âm dần dần yếu xuống dưới. Về sau lại trả thù hai lần. Tần gặp không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn trực tiếp đứng lên nhấc chân liền đi tới cửa. Đã ngươi đều trả thù lại rồi. Còn như thế khổ đại cừu thâm làm cái gì? Không phải. Tần Tam cũng đi theo đứng lên, vội vã địa một thanh ngăn lại Tần gặp. Hắn vẻ mặt đau khổ giống thụ thiên đại ủy khuất. Ta giống như bệnh rồi. Muốn đi xem hắn, sợ hắn đi tìm người khác lừa gạt P. Muốn gạt liền gạt ta một người đi. Ta cũng coi là dân trừ hại. Tần gặp thực sự nghe không vô rồi. Hắn táo bạo qua loa. Người đã đều nghĩ kỹ rồi. Còn sầu cái gì? Thế nhưng là hắn muốn mặc nam trang cùng ta đi lên giường. Ta không được a, ta đối nam nhân không được. Sẽ hủy đích, Tần Tam sắc mặt trắng bệch. Khói bụi rơi xuống trên quần đốt đi một cái động lớn. Tần Kiến Thức nói khẽ giật mình. Hắn chỉ tuyển chọn tính nghe nửa đoạn trước. Dừng bước, mí mắt chớp xuống, thiếu niên thính tai chậm rãi nung đỏ. Hắn trầm giọng chậm rãi hỏi, tam ca, cùng nam nhân đi ngủ, là cái gì, cảm giác, Tần Tam vẫn không có nhìn ra Tần gặp khác thường. Hắn, a, liễu một tiếng, trên mặt vặn vẹo, thanh âm khô khốc trả lời, ta cũng không ngủ qua nam nhân a, ta ngủ Y Thư Ngọc thời điểm hắn là mặc váy đích. Cỏ, Tần gặp ngượng ngùng trong nháy mắt trừ khử, phẫn hận mắng. Tam ca, con mẹ nó ngươi là cái kẻ ngu đi. Cách chương.